Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó, cả thiên vận đại lục bắt đầu bùng nổ một tin tức chấn động. Vạn quỷ phủ quật đã mở rồi. Ngày xưa, mỗi khi đến dịp này, bọn họ chỉ có thể đi vào khu vực trung tâm khi xuyên qua màn sương mù bên ngoài. Nhưng chưa một ai từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của vạn quỷ phủ quật. Hơn nữa, hàng nghìn năm trước, Quang Minh Giáo là một thế lực rất lớn ở thiên vận đại lục, nên bảo vật để lại đương nhiên sẽ khiến người ta kinh ngạc. Cả thiên vận đại lục đã trở nên điên cuồng. Chuyện liên quan đến vạn quỷ phù quật, cấm địa của thiên vận đại lục, vừa nghĩ tới báu vật bên trong thôi, biết bao người đã phát điên lên rồi. Một chiếc xe ngựa cũ kỹ kéo rơm rạ trên con đường cổ xưa dưới buổi chiều tà. Trên xe có một ông lão, một cô bé và một người thanh niên. Liễu Thúc, theo lời của Thúc thì đây chính là trung tâm của thiên vận đại lục, đồng thời là khu vực Trung Châu. Đúng vậy. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ thấy rất mơ hồ. Thiên vận đại lục vô cùng rộng lớn, dân số phải lên đến hàng trăm triệu người. Lão già chết tiệt Thành Vũ Dịch cho hắn bay một lúc lâu rồi lại ném hắn xuống cái chỗ này. Thiên vận đại lục được chia làm 5 khu vực: Đông Hoàng, Tây Mạc, Nam Man, Bắc Địch và Trung Thiên Hạ. Trung Châu là cách gọi khác của Trung Thiên Hạ. Trung Châu là nơi phát triển nhất của thiên vận đại lục, một nơi thu hút người qua lại nhất. Khắp nơi đây, chỗ nào cũng có vàng, nhưng dưới đống vàng ấy là các thi thể chất cao như núi. Phải làm sao mới được đây? Bây giờ, mọi người ở nhà chắc chắn nghĩ hắn đã chết, nhưng thật ra hắn vẫn đang sống nhăn, hơn nữa còn kiếm được một món hời lớn. Đáng tiếc là chẳng có ai chia vui cùng hắn chỗ tiền này. Mục Vĩ ngồi trên xe ngựa bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Từ cục diện hắn mất tích có thể thấy nhà họ Tiêu và nhà họ Mục đã bắt tay với nhau, hơn nữa còn có Cam Kinh Vũ và Mục Thiếu Kiệt, nên chắc chắn Thành Vũ Dịch chưa thực hiện được ý đồ nuốt chọn cả hai gia tộc. Vì thế, tạm thời tất cả đều an toàn. Biết vậy nên Mục Vĩ cũng không vội. Trung Châu hay còn gọi là Trung Thiên Hạ là bởi nơi này có nhiều sản vật phong phú, dòng người qua lại cũng đông đúc. Ngoài ra, nơi này còn nằm ở vị trí trung tâm của thiên vận đại lục, có thể nói là thiên đường lớn nhất của võ giả. Này, chàng trai, ta thấy cậu trắng nõn trắng nả, trông rất yếu ớt, cậu chuẩn bị vào trong thành à? Vâng, Liễu Thúc cười nói. Thế nghe ta bảo này, vào thành mà gặp các võ giả thì nhớ phải lễ phép, không được nhìn thẳng vào họ, nhất là những võ giả có thực lực cao ấy. Dạ. Vị ca ca, lần trước muội nhìn thấy một võ giả, vì người khác ăn cơm không cẩn thận đụng vào bàn của người đó, thế là bị đánh chết luôn đấy. Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngồi trên xe tỏ vẻ sợ hãi kể lại. Nhà đầu yên tâm, đường đi của chúng ta rất an toàn, sẽ không có ai ra tay với người già và người bệnh như chúng ta đâu. Vâng, cô bé gật đầu rồi vui vẻ lắc lư người. Cha. Đúng lúc này có 4 người cưỡi ngựa đi qua. Này ông lão, chỗ này cách thành Vân Khê bao xa nữa? Người đi đầu hỏi Liễu Thúc. Không xa đâu, hơn chục dặm nữa là tới rồi. Đi. Nghe thấy thế, người đàn ông đi đầu ngoảnh lại rồi phi qua. Hai, đây chính là võ giả đấy. Ông lão thở dài nói. Sự tôn nghiêm và lộng lẫy của họ có được là dựa vào thực lực, người khác có thể muốn cũng không làm gì được. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ gật gù. Nhưng Liễu Thúc vừa nói dứt câu đã có tiếng vó ngựa vang lên. 4-5 người bàn nãy đột nhiên phi ngựa quay lại. Giết!